Chương 3386, Nhị trọng chú văn. Lĩnh ngộ sáng đạo chú văn đối với Trầm Tường tới nói, chỉ là tại cho hết thời gian, hắn luyện chế tinh hoàn đã nhẹ nhàng quen thuộc, có thể phân tâm đi lĩnh ngộ sáng đạo chú văn, hơn nữa không liên quan tới nhau. Chỉ là để Trầm Tường rất phiền muộn chính là, hắn tại lĩnh vực thời gian bên trong đều vượt qua 6 cái 75 năm, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào lĩnh ngộ ra một cái nhị trọng sáng đạo chú văn, hắn đều là không cách nào sử dụng ngạo thế lực lượng thành công ngưng ra một cái sáng đạo chú văn đến. Vì sao lại như vậy khó đây? Muốn so với đệ nhất trọng khó quá hơn nhiều. Trầm Tường trước đi lĩnh ngộ đệ nhất trọng sáng đạo chú văn lúc, cảm thấy đệ nhị trọng khó hơn nữa cũng sẽ không khó bao nhiêu, nhưng hiện tại hắn sai rồi, khó quá hơn nhiều. Trầm Tường chỉ có thể tiếp tục lĩnh ngộ, hắn hiện tại tổng cộng đã luyện chế 10 cái tinh hoàn, hắn luyện chế tinh hoàn có thể đều là loại kia phẩm chất tốt nhất, này chủ yếu là vì bảo đảm có thể làm cho đan linh thành công tiến hóa. Hiện tại hắn luyện chế tinh hoàn, muốn so với hắn sớm nhất luyện chế lúc phẩm chất cao hơn nhiều. Dựa theo Tần Sương nói, đã đạt đến Thái Dương lão tổ loại kia trình độ. Trong chớp mắt, Trầm Tường lại luyện chế ra 5 cái tinh hoàn cho Giang Tư Lệ ăn, mà hắn hiện tại vẫn không có ngưng ra một cái nhị trọng sáng đạo chú văn đến, để hắn muốn từ bỏ. Nếu cũng đã bắt đầu rồi, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nữa. Lĩnh ngộ sáng đạo chú văn, cần dùng chính mình ngạo thế lực lượng hoàn mỹ không một tì vết bỗng dưng ngưng ra một cái sáng đạo chú văn đến, cần thần vận mà tự nhiên, mặc dù có một chút sai lệch, đều không thể thành công. Trầm Tường nhiều năm qua đã không nhớ rõ hắn tổng cộng ngưng bao nhiêu cái, xem ra đều là giống như đúc, cùng lục đạo thần kính bên trong những sáng đạo đó chú văn không khác nhau gì cả, nhưng hắn ngưng ra sáng đạo chú văn nhưng thủy chung không sống nổi, đều là chết. Nếu như ngưng xuất đạo vận trọn vẹn sáng đạo chú văn, như vậy sáng đạo chú văn cơ hội sống lại, có thể thả ra sáng đạo chú văn đặc biệt sức mạnh đến, không thể táo bạo, nhất định phải bình tĩnh lại, bình thường tâm, bình thường tâm. Trầm Tường nhắc nhở chính mình, nếu như mình tâm tình quá mức gây go, đón lấy hắn chỉ có thể càng ngày càng thất bại. Trầm Tường tại lĩnh vực thời gian bên trong lại quá hơn 10 năm, mà lần này, hắn ngưng ra sáng đạo chú văn cuối cùng cũng coi như có phản ứng, điều này làm cho hắn mừng rỡ muốn điên. Sáng đạo chú văn thành công, đây là cái gì sáng đạo chú văn đây? Trầm Tường nhìn chằm chằm cái kia hắn thành công ngưng đi ra sáng đạo chú văn, lúc này chính đang hơi rung động lên, rung động sức mạnh. Trầm Tường cau mày nói, không đúng, rung động sức mạnh không phải như vậy, hơn nữa ta trước cũng ngưng từng ra rung động sáng đạo chú văn. Tại nhị trọng bên trong hẳn là sẽ không lại có thêm đi. Ngay ở Trầm Tường nghi hoặc thời điểm, hắn ngưng ra cái kia sáng đạo chú văn đột nhiên bắt đầu bành trướng, sau đó tự mình co rút lại, lúc này thả ra ngoài khí tức để Trầm Tường khiếp sợ không thôi, tự mình tăng lên. Trầm Tường hít sâu một hơi, sáng đạo chú văn bản thân liền là Trầm Tường dùng ngạo thế lực lượng ngưng tụ ra, mà vừa mới cái kia sáng đạo chú văn đi ngang qua ngắn ngủi phóng thích năng lượng sau đó, tự thân năng lượng lại tăng cường gấp đôi. Lẽ nào là tăng cường thuộc tính, có thể làm cho tự thân năng lượng tăng gấp đôi? Trầm Tường rất là hưng phấn, nếu là như vậy, ta tại luyện đan thời điểm, đem loại này sáng đạo chú văn khắc hội đi tới, chẳng phải là có thể làm cho ta đan phẩm chất tăng gấp đôi. Trầm Tường lại nhìn một chút lục đạo thần kính bên trong còn lại 8 cái sáng đạo chú văn, hắn có thể khẳng định, những sáng đạo đó chú văn cần nên cũng là nắm giữ tăng gấp đôi thuộc tính, chỉ có điều tăng cường bội số sẽ càng nhiều chính là, tỷ như cấp 2 nhị trọng sáng đạo chú văn, liền có thể tăng lên 2 lần. Mau mau thử xem, đem làm tại tinh hoàn bên trên. Trầm Tường vừa vặn có một cái tinh hoàn muốn thành công, lúc này hắn chỉ cần dùng cái kia hòa tan tinh hoàn ngưng tụ thành sáng đạo chú văn là được. Tinh hoàn tuy rằng kiên cố, nhưng ở Trầm Tường cùng bạo hỏa diễm đốt cháy bên dưới hóa thành chất lỏng. Trầm Tường dựa theo vừa nãy loại cảm giác đó, dùng sức mạnh to lớn, đem đang muốn ngưng tụ tinh hoàn nữ thành một cái nhị trọng sáng đạo chú văn. Thành công, Trầm Tường nhìn thấy tinh hoàn hóa thành cái kia rất nhỏ sáng đạo chú văn, vô cùng chờ mong nhìn. Sáng đạo chú văn hình dạng tinh hoàn chính đang rung lên, sau đó dâng trào ra một luồng khí tức, trong nháy mắt liền tăng cường gấp đôi, này tương đương với 2 cái tinh hoàn nha. Trầm Tường lập tức đun nóng tinh hoàn, đem tinh hoàn áp súc nhỏ hơn một chút, tại áp súc thời điểm, phẩm chất còn có thể tăng lên một ít. Tinh hoàn hình dạng tuy rằng đã biến thành vuông vức, nhưng kỳ quái chính là, tại tinh hoàn bên trong, lại có dường như sợi tóc bình thường bé nhỏ nhị trọng sáng đạo chú văn, nếu như không phải cẩn thận đến xem, khó có thể phát hiện. Sáng đạo chú văn vẫn như cũ bảo lưu ở bên trong, thực sự là thần kỳ. Trầm Tường đem khối này tinh hoàn giao cho Tô Mị Giao, sau đó đem chính mình thành công lĩnh ngộ nhị trọng sáng đạo chú văn mất đi người nói cho Tô Mị Giao làm cho các nàng. Tần Sương trước liền cảm thấy hứng thú vô cùng, nàng cũng đã gặp mấy lần Trầm Tường ngưng ra một tầng sáng đạo chú văn, nàng cùng Tô Mị Giao đều tại thử nghiệm đi ngưng đi ra, nhưng trước sau cũng không thể thành công. Giang Tư Lệ đưa cái này tinh hoàn hấp thu đi sau đó, kinh ngạc nói, thật mạnh một luồng năng lượng. Hiện tại Giang Tư Lệ cũng bất quá là ăn thứ 16 cái tinh hoàn mà thôi, nhưng nàng lại nói, Trầm Tường ca ca, ta khả năng ăn cái này liền có thể tiến hóa. Cái này tinh hoàn đại khái chỉ tương đương với trước 2-3 hạt nha, còn chưa đủ ngươi tiến hóa. Trầm Tường hết sức tò mò. Không, ăn đi sau đó, cũng không biết tại sao, không hiểu ra sao lại tăng lên gấp đôi. Giang Tư Lệ chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, nàng cảm giác mình hấp thu một cái như vậy tinh hoàn, đỉnh trước 5-6 cái đây. Sau đó, nàng càng làm chính mình cảm thụ nói tường tận một lần. Tô Mị Giao nói, nhất định là chất chứa tại tinh hoàn bên trong cái kia bé nhỏ sáng đạo chú văn tại quấy phá, Lệ Lệ hấp thu đến trong cơ thể sau đó, này một tia sáng đạo chú văn vẫn như cũ phát huy tác dụng, cùng bị luyện hóa sáng đạo chú văn hòa làm một thể, để những kia bị luyện hóa sáng đạo chú văn lại tăng lên gấp đôi năng lượng, này sáng đạo chú văn thực sự là đáng sợ. Trầm Tường chính mình cũng phi thường bất ngờ, hiện tại hắn rõ ràng tại sao cổ đồng luyện chế binh khí tại sao đáng sợ như thế, nhưng này cũng bất quá là gia nhập một điểm sáng đạo chú văn mà thôi. Năng lượng tăng lên nhiều lần, đây là nhị trọng sáng đạo chú văn năng lực, không biết tam trọng sáng đạo chú văn sẽ là ra sao. Trầm Tường hiếu kỳ vô cùng, hắn cảm thấy không cần đem nhị trọng sáng đạo chú văn lĩnh ngộ xong, cũng có thể đi lĩnh ngộ để tam trọng sáng đạo chú văn, nhưng cần thời gian rất lâu là được rồi. Giang Tư Lệ thành công tiến hóa, nàng một ngày liền có thể ngưng hai hạt tinh hoàn, như là đẻ trứng như thế. Trầm Tường đem nàng cùng Giang Tư Hoa thả hợp thời trong lĩnh vực, chỉ là non nửa thiên thời gian, các nàng liền tu luyện song sinh kỳ công đồng hóa kết thúc. Các nàng mỗi ngày 4 hạt tốc độ, cũng chỉ là 5 ngày thời gian liền có thể ngưng ra 20 tinh hoàn cho Tô Mị Giao đang linh Tô Tiểu Giao ăn, 3 cái đang linh tiến hóa xong xuôi, nếu cần, các nàng một ngày liền có thể làm ra 6 cái tinh hoàn đến, nghịch thiên có phải hay không? Mẹ kiếp, sau đó ai bắt nạt ta, ta dùng tinh hoàn đập hắn đại gia. Trầm Tường trong tay cầm 6 cái tinh hoàn, ha ha cười khúc khích lên, hắn tại lĩnh vực thời gian bên trong ngao nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như không uổng phí. Tần Sương tuy rằng kinh ngạc, nhưng đã quen. Nàng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, đem tinh hoàn thả vào truyền tống trận bên trên một cái rãnh trên, sau đó mở ra truyền tống trận. Không biết sẽ đi đến nơi nào, thực sự là chờ mong. Tần Sương nói xong, truyền tống trận đã mở ra.